Chương 1055, thủ đoạn sau cùng. Thiên Nguyên động thiên. Trên hư không ma nở ai nhờ sa nở dê lấp lóe, trong đó có Triệu Tiên chuẩn tay nâng bắt giác gương đồng thân ảnh hiện lộ ra, lập tức cũng là ở trong Thiên Nguyên động thiên nhấc lên xôn xao cùng bạo động. Vạn tổ vực thậm chí ngay cả tổ hồn kính đều mời đi ra đây là muốn vong ta Thiên Nguyên vực, các thật sự là khinh người quá đáng. Nếu là Thương Nguyên đại tôn còn tại, vạn tổ vực sao dám như vậy quá phận? Đại tôn mất tích nhiều năm, cũng không biết đến tột cùng như thế nào, nhưng nếu là lao nhân ra ông ta thật sự là vô sự, như thế nào không để ý tới Thiên Nguyên vực sự tình? Đại tôn như thế nào xảy ra chuyện? Chu Nguyên tổng các chủ không phải mới thu đệ tử thân truyền sao? Cái này chưa hẳn thật sự là như vậy a, có lẽ chỉ là năm vị nguyên lão phóng xuất trấn an lòng người thủ đoạn. Trong động thiên, vô số người xì xào bàn tán, có thể nói là lòng người lắc lư. Thời điểm di vãng, bọn hắn tự nhiên không dám nói như thế, nhưng bây giờ Thiên Nguyên vực đứng trước nguy cơ to lớn, nhân tâm bất ổn dưới, luôn luôn có người hoảng không lựa lời. Nhưng những âm thanh này truyền đi, hay là cho Thiên Nguyên vực sĩ khí tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, một chút nhìn về phía Chu Nguyên vị trí chỗ ở ánh mắt, đều là trở nên có chút phức tạp. Chu Nguyên sắc mặt lạnh nhạt, đối với những ánh mắt kia làm như không thấy. Lúc này nói những lời nhảm nhí này đơn giản không có chút ý nghĩa nào, bởi vì một cái sơ sẩy, không thể nói trước Thiên Nguyên vực thật sự là có lật út nguy hiểm, lúc kia, đến tột cùng là thật thân truyền hay là giả thân truyền, vậy cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Hắn nhìn chòng chọc vào trong màn sáng cái kia Triệu Tiên chuẩn thân ảnh, lúc trước dự liệu của hắn hoàn toàn chính xác không sai, đối phương đồng dạng là biết được Thiên Trúc Mục tồn tại, cho nên cũng là có biện pháp ứng đối. Cái kia vạn tổ đại tôn. Hôm nay hiển nhiên là nhất định phải được đối mặt với loại cục diện này, liền ngay cả xưa nay tỉnh táo Chu Nguyên, trong lòng đều là không khỏi có chút sầu lo nóng nảy, bởi vì dưới mắt đến xem, loại cục diện này, chỉ sợ chỉ có Thương Nguyên sư phụ hiện thân mới có thể phá giải, nhưng hắn một khi hiện thân, vậy liền đã rơi vào vạn tổ đại tôn trong nhu đồ. Lúc kia, Thương Nguyên sư phụ chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, nhưng Chu Nguyên cảm thấy, chỉ sợ Yêu Yêu sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì hắn cảm giác, vạn tổ đại tôn hết thể mưu đồ. Kỳ thật mục đích thật sự là Yêu Yêu, một bên là Thiên Nguyên vực hủy diệt chi kiếp, một bên là Yêu Yêu quá yếu, hay là quá yếu a? Hắn cắn chặt hàm răng, ở trong lòng không cam lòng mà tự trách lẩm bẩm nói. Mà trên hư không, Si Tinh, Huyền Côn tông chủ bọn hắn cũng là ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua cái kia Triệu Tiên chuẩn thân ảnh. Kim tháp đỉnh chót, Triệu Tiên chuẩn một tay nâng bắt giác gương đồng, hắn dường như phát giác được Si Tinh đám người ánh mắt bắn ra, thế là cũng là ngẩng đầu đối với chỗ hư không lộ ra một vòng dáng tươi cười, nụ cười kia mang theo một tia đùa cợt. Dường như tại nói cho Si Tinh bọn hắn, hôm nay bất luận bọn hắn dây rủa như thế nào, đều là không cách nào sửa đổi kết cục. Cựu viên huynh, tiếp tục tiến công đi. Hắn có chút nghiêng đầu, bờ môi khép mở, thanh âm kia lại tựa như là xuyên thấu hư không, trực tiếp là rơi vào ở vào biên cảnh một chỗ khác Hồng Cửu Viện trong hai. Hồng Cửu Viện thở ra một hơi, gật gật đầu. Sau một khắc, hắn ấn pháp biến ảo, chỉ thấy trong chi nở tòa kim tháp không ngừng có dòng lũ màu vàng phun ra, dòng lũ quét sạch thiên địa, dẫn tới giữa thiên địa dị tượng không ngừng. Mà dòng lũ màu vàng kia thì là trùng trùng điệp điệp tựa như thiên hà, tiếp tục đối với cái kia Thiên Nguyên động thiên lối vào quang đồ kết giới oanh kích mà đi. Đông đông đông, mỗi một lần va chạm đều là không có cách nào hình dung âm thanh lớn vang vọng, thanh âm kia trực tiếp là tạo thành thực chất sóng âm, tại hư không kia từng lớp khuếch tán, toàn bộ Thiên Nguyên vực phạm vi, tựa hồ cũng là có thể nghe thấy va chạm như sấm sét kia. Vô số xem ánh mắt kinh hồn táng đảm nhìn qua chỗ hư không kia hủy diệt va chạm. Mà tại dưới loại va chạm này, quang đổ kết giới ảm đạm một góc kia, cũng là có to lớn gợn sóng không ngừng khuyết tán ra tới. Vô số người kinh hãi nhìn qua một màn này, không ngừng cầu nguyện quang đổ kết giới có thể chống lại loại kia kinh khủng công kích. Cầu nguyện của bọn hắn tựa hồ là làm ra một chút tác dụng, quang đổ kết giới ảm đạm một góc kia, nhìn như bị hoành kích đến run không ngừng, nhưng thủy chung một mực sừng sững tại Thiên Nguyên động thiên lối vào. Một màn này, lập tức làm cho Thiên Nguyên vực vô số sinh linh sinh ra một tia hy vọng. Trong Thiên Nguyên động thiên cũng là vang lên vô số xả hơi thanh âm, đại tôn lưu lại thủ hộ kết giới, cho dù phá toái một góc, nhưng muốn bài trừ, vẫn như cũ cũng không dễ dàng. Chu Nguyên đồng dạng là vào lúc này thở dài một hơi, xem ra vạn tổ vực hay là sốt ruột một chu tờ, bọn hắn chỉ có một đạo kỳ vật, nhiều lắm là chỉ là làm cho thủ hộ kết giới có chỗ suy yếu, lại khó mà dao động căn cơ. Nhìn điệu bộ này, nếu như cái kia vạn tổ đại tôn không tự mình xuất thủ, chưa hẳn có thể phá tỏa thủ hộ kết giới này. Mà có ý tưởng như vậy hiển nhiên không chỉ Chu Nguyên một người, Thiên Nguyên động thiên vô số người đều là âm thầm đem căng cứng tâm đem thả xuống dưới. Trên hư không, Si Tinh, Huyền Côn tông chủ bọn người liếc nhau, tuy nói thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, nhưng hai đầu lông mày âm trầm ngược lại là tản một tia, bởi vì thủ hộ kết giới phòng ngự này, đồng dạng vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hy vọng cái kia vạn tổ đại tôn sẽ không đích thân xuất thủ. Biên Xương tộc trưởng trầm rãi nói. Tuy nói bây giờ vạn tổ vực ngay cả pháp vực cường giả đều là phái đi ra, nhưng chỉ cần vạn tổ đại tôn không tự mình xuất thủ, như vậy ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Nhưng nếu là vạn tổ đại tôn tự mình xuất thủ, còn lại mấy cái bên kia đại tôn cũng chưa chắc sẽ như hắn nguyện. Dù sao một vị đại tôn tự mình xuất thủ công phạt cửu vực một trong trung tâm chỗ, cái này xem như triệt để phá hủy Hỗn Nguyên Thiên quy tắc. Si Tinh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn điệu bộ này, chỉ cần vạn tổ đại tôn không tự mình xuất thủ, đối phương không nhất định phá được thủ hộ kết giới đây coi như là bây giờ đối bọn hắn Thiên Nguyên vực duy nhất một đạo tin tức tốt. Chỉ là không biết vì sao, Si Tinh vẫn mơ hồ cảm giác được một tia bất an. Đối phương, thật là không có mặt khác chiêu sao? Triệu Tiên Chuẩn nhìn chăm chú hư không, hắn nhìn qua quang đồ kết giới công lâu không phá kia, cười nhạt một tiếng, đại tôn thủ đoạn quả thật phi phàm, cho dù bọn hắn hội tụ 9 vị pháp vực cường giả lực lượng, đều là không cách nào đem nó đột phá. Bất quá khỏe miệng của hắn có một tia quỷ dị đường cong nhấc lên. Si Tinh a Si Tinh, ngươi nếu là lấy vì sư tôn cũng chỉ có những thủ đoạn này mà nói, đó cũng là quá ngây thơ rồi. Có chút thủ đoạn, chỉ là quá là quan trọng, không thể tùy tiện vận dụng mà thôi, nhưng hôm nay trận này, vạn tổ vực nhất định phải thà nờ dê được cờ, cho nên những thủ đoạn này, cũng nên bắt đầu dùng. Triệu Tiên Chuẩn khẽ cười một tiếng, thủ đoạn như vậy một khi bắt đầu dùng mà nói, chỉ sợ cái này Thiên Nguyên vực sẽ triệt để lật trời. Cho hay muốn mở màn rồi. Triệu Tiên Chuẩn bàn tay vừa nhấc, một viên ngọc phù xuất hiện ở trong tay của hắn, ngọc phù tỏa ra vầng sáng, sau đó một chút xíu vỡ vụn ra, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Trong Thiên Nguyên động thiên, Si Tinh, Huyền Côn tông chủ bọn hắn cũng là khóa chặt Triệu Tiên Chuẩn, người sau cử động như vậy làm cho bọn hắn lập tức cảnh giới đứng lên, nhưng làm cho bọn hắn nghi ngờ là, ngọc phù kia vỡ vụn về sau, cũng không có dẫn tới bất cứ động tĩnh gì. Tựa hồ cái kia Triệu Tiên Chuẩn chỉ là bóp nát một viên phổ thông ngọc phù mà thôi. Nhưng Si Tinh bọn hắn cũng hiểu được, Triệu Tiên Chuẩn không có khả năng làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đối phương cử động lần này tất có thâm ý, nhưng bọn hắn không cách nào biết được thâm ý kia đến tột cùng là cái gì, chỉ có thể bản năng cảm giác được trận trận bất an. Hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Tinh thanh âm hãy còn chưa từng hoàn toàn rơi xuống, sau đó nàng chính là đột nhiên phát giác được phía sau có lấy một đạo đặc thù ba động hiện lên. Si Tinh thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó nàng chính là có chút cứng ngắc chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy tại hậu phương kia chỗ, Bạch Dạ tộc trưởng sắc mặt phức tạp, trong tay của hắn nắm một viên thủy tinh cầu, trong đó có mưa gió tàn phá bừa bãi, chính là Chu Nguyên từ trong Phong Vũ Hồ đoạt tới kỳ vật kia. Huyền Côn tông chủ, Mục Nghê, Biên Xương tộc trưởng cũng là con mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Hư không trong nháy mắt này ngưng kết. Si Tinh có chút thống khổ nhắm mắt lại, khàn giọng nói, Bạch Dạ, không cần làm chuyện ngu xuẩn. Nàng rốt cuộc minh bạch cái kia Triệu Tiên Chuẩn bóp nát ngọc phù có làm được cái gì. Bạch Dạ tộc trưởng than nhẹ một tiếng, nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, Thiên Nguyên vực không phải là đối thủ của vạn tổ đại tôn, mấy vị làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, xin lỗi. Thanh âm hắn mang theo hầy náy, nhưng mà thai mắt lại là tràn đầy lạnh lẽo kiên quyết, nó bàn tay đột nhiên nắm khép tờ, mênh mông nguyên khí tràn vào trong thủy tinh cầu. Giang giác thủy tinh cầu ầm vang vỡ vụn, trong nháy mắt đó, một đạo mênh mông dòng lũ phóng lên tận trời, trực tiếp là từ trong Thiên Nguyên động thiên bộ xuyên qua mà ra, cuối cùng hung hăng đánh vào lối vào trên quang đồ kết giới kia. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Nguyên động thiên, thiên băng địa liệt.